Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn khiến hai người phụ nữ lại xót xa trong lòng. Bùi Hoan ôm Xinh Xinh, nói sau này không cần khách sáo như vậy. Còn bé mới gật đầu. Chị Kính có công việc nên phải quay về thành phố. Bùi Hoan bảo chị cứ đi làm, nhưng chị không yên tâm. Ở với hai mẹ con đến tận buổi trưa mới rời đi. Xinh Xinh muốn xem tivi, nhưng không giống những đứa trẻ khác, tự đi tìm điều khiển. Con bé hỏi chị Kính trước, rồi quay sang hỏi Bùi Hoan. Được phép mới dám mở. Chị Kính lại chấm nước mắt, kéo Bùi Hoan ra một góc, nói nhỏ với cô. Con bé này chịu không ít cực khổ, là mẹ như cô cũng thật là... Hay, tôi biết, không thể trách cô. Với tình hình của cô lúc đó, tưởng ra chắc chắn không chấp nhận con bé. Nếu cô không đưa nó đi trại trẻ mồ côi, nó cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Nghe chị Kính nói vậy, lòng Bùi Hoan lại co rút đau đớn vô ngần. Cô liền quay đi che miệng. Chị Kính vỗ vai cô, may mà còn kịp. Con bé vẫn còn nhỏ nên có thể bù đắp. Không sao, cô đừng quá buồn. Chỉ cần cô đối xử tốt với nó sẽ hiểu tấm lòng của cô. Bùi Hoan thở dài, tiễn chị đi ra cửa. Cô lên tiếng. Em chịu cực khổ thế nào cũng được. Chỉ hy vọng Xinh Xinh vui vẻ. Em có thể trả bất cứ giá nào. Cho dù từ nay về sau có phải rời khỏi thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, rời xa người cô yêu tha thiết. Chị Kính do dự một lát rồi mở miệng. Tôi luôn muốn hỏi một điều, nhưng lại sợ cô đau lòng. Bùi Hoan, cô cảm thấy có đáng không? Năm xưa lần đầu tôi gặp cô mới 18 tuổi. Cô có từng nghĩ nếu không có đứa nhỏ, cô sẽ chẳng vướng bận điều gì. Thậm chí có khả năng cô sẽ chấp nhận Tưởng Duy Thành, đâu cần mệt mỏi vất vả như vậy. Hoa Thiệu Đình tuy tàn nhẫn máu lạnh, nhưng những điều anh suy tính cho Bùi Hoan năm đó không phải là không có lý. Chị Kính là người từng trải, lại lớn hơn Bùi Hoan nhiều tuổi, nên đôi khi người trong cuộc mù mờ, người ngoài có thể nhìn thấu. Bùi Hoan ngẩn ngơ, đã lâu cô không nhớ lại chuyện xa xưa, nên dường như quên mất tại sao mình lại có quyết định như vậy. Cô cúi đầu cười. Em biết, mọi người cảm thấy khó hiểu. Trước kia em cũng đặc biệt đau khổ. Nhưng thời gian trôi qua, vết thương sâu đến mấy cũng lành. Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Xinh Xinh. Sau này em chỉ muốn nuôi dưỡng con gái lớn khôn, chẳng có gì đáng hay không đáng. Tình yêu không nhất thiết phải gặt hái được điều gì. Đôi khi tình yêu khiến con người trả giá mà không có thu hoạch. Cô bỏ ra 20 năm cuộc đời, đến nay không hối hận, quãng đời còn lại cũng chẳng đòi hỏi điều gì. Chị Kính cảm thán. Bùi Hoan, cô đúng là thay đổi nhiều, nhưng thật ra tôi thích cô năm xưa hơn. Dù tính tình hơi tệ một chút, nhưng vô tâm vô tư, khiến người khác nhìn thấy cô là có cảm giác cuộc đời vẫn đẹp làm sao. Hai chị em trong lòng buồn bã, nhất thời im lặng vài giây. Sau đó chị Kính dặn cô chú ý an toàn rồi rời đi. Bùi Hoan đóng cửa, vừa quay người, cô liền bắt gặp bộ dạng của mình trong chiếc gương ở tủ đồ. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, không thể chịu nổi dáng vẻ tệ hại của mình. Cô vội vàng lục túi sách, tìm thỏi son tô lên môi. Cuối cùng gương mặt cô cũng tươi tắn hơn một chút. Bây giờ mình cần phải kiên cường hơn, Bùi Hoan tự nhủ với mình. Cô thò tay vào trong áo, tìm đến cái khóa trái tim ở đầu sợi dây đeo thắt lưng. Thật ra trong lòng cô tràn ngập nỗi buồn, cứ mỗi khi yên tĩnh là lại đau đớn như dao cắt. Vì vậy, cô không thể dừng lại. Cô từng nói, ai đau người đó biết, nhưng một khi người phụ nữ rơi vào tình cảnh này, làm sao có thể không đau lòng. Bùi Hoan về phòng thu dọn đồ, sáng hôm sau, khi rời khỏi Lan Phường, cô chỉ mang theo túi sách, trong có mấy tấm thẻ ngân hàng thường dùng và ít tiền mặt, không thể duy trì lâu. Chắc chắn Kính Lan Hội theo dõi tài khoản ngân hàng của cô, nên hiện tại cô khó có thể sử dụng thẻ. Đánh đến đâu hay đến đó vậy? Bùi Hoan tìm cái túi định đi mua đồ. Xinh Xinh đang ở phòng khách xem phim hoạt hình. Bây giờ cô không dám dẫn con bé ra ngoài. Nhưng để nó một mình ở nhà, cô lại không yên tâm. Trong lúc Bùi Hoan còn đang do dự, chuông cửa đột nhiên reo vang. Bùi Hoan lập tức làm động tác suỵt với Xinh Xinh. Xinh Xinh không hiểu xảy ra chuyện gì, nên hơi căng thẳng, vô thức định tắt tivi. Bùi Hoan liền lắc đầu ngăn cản con bé, để tránh bên ngoài phát hiện động tĩnh trong phòng bất thường. Cô nhẹ nhàng bế Xinh Xinh đi vào phòng ngủ trong cùng, đặt con bé lên giường, thì thầm dặn dò. Con đừng ra ngoài nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net